Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 356, 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mỗi một ngày đẩy tiến. Sắp tới Đường Kiều đính hôn ngay. Đường Kiều này mới phát hiện, kỳ thực cái gọi là không khẩn trương cũng thật sự chính là nói. Nàng vẫn là khẩn trương. Đính hôn cùng kết hôn bất đồng, cũng không cần thiết chuẩn bị nhiều lắm. Khả dù là như thế, Đường Kiều xem vội bận rộn Lục người một nhà, vẫn là không hiểu cảm thấy khẩn trương. Đương nhiên, có lẽ cũng là người đến người đi quan hệ. Nhân Đường Kiều muốn đính hôn, trong nhà người đến người đi phá lệ bận rộn. Có chút thân thích Đường Kiều bản thân đều không thể tưởng được gọi cái gì. Giờ phút này thấy, chỉ cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Nhưng là như nói là ai, lại là một cái không biết. Lúc này đây Thẩm gia nhân lại tới nữa, thậm chí còn Đường gia cũng là như thế. Thẩm Liên Y kết hôn thời điểm có thể không thông chi Đường gia, dù sao một chút quan hệ cũng không có. Nhưng là Đường Kiều tóm lại là Đường Kiều cháu gái, về tình về lý đều không có khả năng hoàn toàn không thỉnh. Đường Kiều thật lâu không thấy Đường Sĩ Kiệt bọn họ, lần này thấy cũng bình tĩnh vô ba. Về phần nói giỡn nhan, kia là không có. Đường Kiều liền là như thế này keo kiệt một người. Nếu không phải Thẩm Liên Y kiên trì, nàng ngay cả thỉnh đều sẽ không thỉnh những người này. Những người này là cái nhiều hư tâm can. Nàng đúng rồi nhiên, đừng nói kiếp trước đủ loại bán đứng, chỉ nói đời này. Đời này bọn họ cũng không có biểu hiện thật tốt. Người như vậy, Đường Kiều một điểm cũng không tưởng xã giao. Có thể là Đường Kiều mặt lạnh, có thể là Thẩm Thanh trước đó nói qua cái gì, hay hoặc là Cố Đình Quân ở trong đó nổi lên cái gì tác dụng. Đường gia nhân nhưng là phá lệ thành thật, đó là đến Thẩm Trạch làm khách, trong mắt hâm mộ ghen ghét đều phải toát ra hỏa chấm nhỏ. Ngạnh sinh sinh chịu đựng không có nói nhiều một lời. Đường Kiều thầm nghĩ này thật đúng là tương đương không dễ dàng. Kỳ thực Đường gia vốn là có thể trực tiếp ở tiệc cưới thời điểm đi khách sạn. Như thế như vậy đi lại, cũng bất quá là muốn thừa cơ sửa hảo, thân thiện một chút cảm tình. Dù sao bắt được Đường Kiều vẫn là có rất đại ưu việt. Thẩm Thanh người này đối người khác không coi là đỉnh hảo. Nhà mình thân thích đều là giống nhau. Nhưng là đối cái kia muội muội cùng cháu gái nhi nhưng là tốt không thể dù cho. Hắn đem nghe thấy hương cho Đường Kiều. Điểm ấy người người đều là không thể tưởng được. Bất quá không thể tưởng được về không thể tưởng được. Nhưng là trong lòng lại mừng thầm. Như là Đường gia mọi người là như thế. Hận không thể từ trên người Đường Kiều cắn xuống dưới một miếng thịt. Những người khác khó mà nói. Đường lão phu nhân đổ là nghĩ như vậy. Bất quá Đường Chí Dung luôn mãi đã cảnh cáo bọn họ. Nếu như gặp phải một điểm phiền toái, hắn là sẽ không thiện hậu. Trong nhà này không có một dễ đối phó. Đường Kiều vưu là, nếu là sống đủ, cảm thấy nhân sinh không có gì trông cậy vào, đại có thể thử một lần bản thân có mấy cái mệnh có thể ép buộc. Đường lão thái thái khả không tin Đường Kiều dám đối với nàng thế nào. Phải biết rằng, nàng là tổ mẫu đâu. Chính là, kể từ khi biết Cố Đình Quân chính là bản thân mắng quá Tiểu Bạch Kiểm, mà nhà bọn họ không hay ho lâu như vậy tựa hồ cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Nàng lại càng phát thành thật lên. Nguyên bản tưởng muốn hảo hảo đắn đo Đường Kiều một chút tâm tư cũng liền nghỉ tạm không ít. Đương nhiên, này trong đó còn có Đường Sĩ Kiệt ý tứ ở trong đó. Đường Sĩ Kiệt là thật có chút sợ hãi Đường Kiều. Phải biết rằng Đường Kiều là người điên. Bọn họ thật sự không cần phải trêu chọc nàng. Dù sao, sống khỏe mạnh là nhân bản năng. Mà Thẩm gia nhà cũ những người đó kỳ thực cũng bởi vì lần trước cùng Đường Kiều bọn họ nháo lên thập phần chú ý. Nhưng là tuy rằng trong lòng kỳ quái, hận thấu Thẩm Thanh dung túng Thẩm Liên Y cùng Đường Kiều. Nhưng là vừa sẽ không đến. Dù sao trận này đính hôn yến ý nghĩa cái gì rõ ràng. Đường Kiều gả thật tốt quá. Hảo đến ai cũng không dám chậm trễ. Tất cả những thứ này hết thảy. Đại gia các màu tâm tư. Đường Kiều cũng không rõ ràng. Nàng cũng không quan tâm những người này ý tưởng. Những người này tả hữu không thể đem nàng như thế nào. Hơn nữa, nàng cũng lười quản những người này nghĩ cái gì. Chỉ cần chính nàng biết bản thân làm gì, này liền không có vấn đề. Thẩm Trạch vội bận rộn lục người đến người đi. Kỳ thực Cố Gia càng là như thế. Cố Đình Quân tiếp xúc nhân có thể sánh bằng Đường Kiều nhiều hơn. Đường Kiều đã nhiều ngày thường xuyên nhìn đến các nàng ra trong viện ngừng các thức xe. Trong lòng nàng đều yên lặng vì Cố Đình Quân cúc một phen đồng tình lệ. Phải biết rằng, xã giao cũng là rất thống khổ. Đường Kiều là không nguyện ý nhất xã giao. Tiền một đời chính là như thế. Nàng thật sự là đủ. Tiếp xúc bất đồng người ta nói không nghe lời nói. Vừa muốn che đẩy đem bản thân chân thật ý đồ đều không biểu hiện ra ngoài. Tưởng biểu đạt một cái ý tứ muốn quải 18 nói loan nhi. Hiện tại suy nghĩ một chút. Quả nhiên là thập phần thống khổ. Đã kiếp trước sự tình đã giống như mây khói giống nhau đi qua. Sở hữu hết thảy đều tan thành mây khói. Đường Kiều cũng không phải tưởng tiếp qua như vậy ngay. Tự nhiên là thế nào tùy tâm thế nào đến. Không đạo lý khổ cả đời. Cả đời này cũng muốn đè nén quá. Đúng là bởi vậy, Đường Kiều cũng không phải quản này. Quá có chút tùy tính. Bất quá hứa là như vậy quan hệ. Người khác nhưng là càng cảm thấy có chút nhìn không thấu Cố Đình Quân ánh mắt. Dù sao, tao nhã, nhã nhặn thỏa đáng Cố Đình Quân sẽ thích một cái kiêu căng tiểu cô nương. Tuy rằng này tiểu cô nương thoạt nhìn là cái vận khí siêu cấp hảo. Gặp may mắn, bọn họ cũng là thật không thể lý giải. Bất quá mặc kệ người khác lý không hiểu. Hoắc lão thái thái nhưng là có chút lý giải. Càng là ở chung nhiều. Càng là lý giải. Đại khái, mọi người là hội hâm mộ quá như vậy tiêu sái đi. Đương nhiên, mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào. Ngày vẫn là rất nhanh đến tháng 6. Đường Kiều sinh nhật, cũng là Đường Kiều đính hôn ngày. Sáng sớm Đường Kiều đã bị Thẩm Liên Y mang theo vài cái nha đầu cấp kêu đi lên. Nàng mơ mơ màng màng nói. Thế này mới mấy điểm a? Thế nào cái này muốn đã dậy chưa? Chỉ nhìn quá nhân gia kết hôn thời điểm như vậy. Chỉ chưa thấy quá ai đính hôn cũng muốn như vậy sáng sớm chuẩn bị. Bất quá lại nhất tưởng. Bản thân giống như cũng không có tham gia quá ai đính hôn lễ. Như thế như vậy nhưng là thành thật lên. Lần này hóa trang sư là kỳ bắt ra theo kịch tổ mời đến. Là thập phần có tiếng. Rất nhiều điện ảnh minh tinh đều đặc biệt thích nàng trang dung. Bất quá Đường Kiều nhưng là thật nghiêm cẩn dặn dò. Không cần cho ta họa quá mức đậm rực rỡ. Như là hầu mông giống nhau khó coi. Ta liền với ngươi cấp. Luôn cảm thấy bọn họ họa quen rồi vũ đài trang tựa hồ thật am hiểu họa nùng trang. Tự nhiên, ở trong phim xem là rất đẹp mắt. Nhưng là trong hiện thực cuộc sống lại bất đồng. Hóa trang sư cười nói. Đường tiểu thư yên tâm. Nhất định cho ngài họa xinh xắn đẹp đẽ. Tuyệt đối không nhường ngươi thất vọng. Đường Kiều quét nàng liếc mắt một cái. Thận trọng gật đầu. Nói. Tóm lại không thể quá nồng. Thẩm Liên Y xem nàng nói nhiều như vậy. Nói. Ngươi đừng khẩn trương. Đường Kiều xuyên thấu qua gương nhìn về phía Thẩm Liên Y. Nói. Ta mới không có, nói như vậy, Thẩm Liên Y là một điểm đều không tin. Nàng nói, người khẩn trương thời điểm, nói liền lại nhiều lại mật. Đường Kiều, bị người liếc mắt xem thấu cả rồi. Anh, Thẩm Liên Y nở nụ cười. Nói, người chính là đính hôn, cũng không phải kết hôn. Thật sự không cần quá mức khẩn trương. Nếu nàng nói như vậy thời điểm lông mi không có chiến nha chiến. Cả người không có cứng ngắc không được. Đường Kiều cũng sẽ tin. Nhưng là nàng cái dạng này. Rõ ràng so Đường Kiều còn khẩn trương. Chu San San xem này khẩn trương hai người tổ. Bật cười, nói, các ngươi đều đủ khẩn trương. Bất quá nếu như là chính nàng đính hôn, nghĩ đến cũng là như thế đi. Nàng nói, các ngươi đều đừng khẩn trương. Dù sao chính là đính hôn, cho dù là kết hôn đều không có quan hệ. Thất gia sẽ ngủ ở cách vách A, cho dù là kết hôn. Ngươi còn không phải tưởng khi nào thì trở về liền khi nào thì trở về. Chính là theo bên này chuyển đến bên kia mà thôi. Lại có cái gì biến hóa đâu. Căn bản là không cần thiết lo lắng. Nghĩ như vậy, thật đúng là đúng. Không thể không nói. Chu San San thật hội an an ủi người. Đường Kiều quả nhiên tốt lắm rất nhiều. Nàng hòa dịu một chút. Vỗ vỗ mặt mình Đản Nhi. Nói, cho ta họa mỹ một điểm Nga. Hóa trang sư xem nàng như vậy tính trẻ con. Bật cười, nói, đó là tự nhiên, của nàng động tác không tính mau. Họa rất tỉ mỉ chu đáo. Đợi đến họa hảo, Đường Kiều đối với gương vừa lòng gật đầu. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng hóa trang sư hội họa đậm. Kỳ thực lại hoàn toàn không là. Nàng vốn là bộ dạng tính không sai. Hóa trang sư càng là đem trên mặt nàng tiểu chỗ thiếu hụt đều che giấu ở. Có vẻ cả người mang theo vài phần minh diễm. Quả thực là làm cho người ta cảm thấy khuynh quốc khuynh thành mỹ. Đường Kiều bản thân đối với gương thưởng thức một chút. Nói, rất đẹp mắt. Hóa trang sư cười nói. Đường tiểu thư vốn liền bộ dạng đẹp mắt. Họa hoàn bản thân đẹp hơn. Nàng đạm cười khen tặng. Đường Kiều quay đầu hỏi. Đẹp mắt sao? Lê Vân Triều gật đầu. Siêu cấp đẹp mắt. Bên này đang ở trang điểm. Dưới lầu đã không ít khách nhân. Đại gia cho nhau hàn huyên. Nhưng là cũng vô cùng náo nhiệt. Đường gia lão thái thái không quá dám trêu chọc Thẩm gia nhân. Nàng mắt thấy Đường Chí Dong ngồi trên sofa. Đi qua đưa hắn kéo đến bên ngoài. Thần thần bí bí hỏi. Ta vừa rồi nghe nói, Cố gia xính lễ nhiều thật, ngươi sao gạt ta, chấm, nàng đã hồi lâu không quan tâm này con trai. Nếu không phải lần này Đường Kiều kết hôn, bọn họ đều là còn không có một điểm hòa hảo dấu hiệu. Đường Chí Dong quét nàng liếc mắt một cái, nói, nương, này cùng ngươi không có gì quan hệ. Lời này nói, lão thái thái lập tức không thích nghe. Nàng nói, thế nào liền không có quan hệ, tiền này ngươi chẳng lẽ còn muốn cho Thẩm gia độc chiếm. Đường Kiều nhưng là họ Đường, chúng ta nên đem này tiền đem ở trong tay, ngươi không lấy đi lại, đến lúc đó tiện nghi người nào, ngươi một người nam nhân, bên người không cái đứng đắn nữ nhân, cũng không tốt đem tiền này, như vậy, ngươi muốn trở về, phóng ta chỗ này. Ta cho ngươi xem cố, có cái gì chi tiêu, ngươi tìm đến ta, từ cùng Thẩm Liên Y kết hôn không có tiêu vặt sau. Đường Chí Dong chỉ trông vào tiền lương thật là qua một đoạn gian khổ ngày. Hắn hiện thời cũng không phải là kia tiêu tiền như nước tính cách. Thập phần dè dặt cẩn thận, nghe được Đường lão thái thái này nói, lập tức liền trừng mắt, nương nếu như ngươi muốn gây chuyện nhi. Đừng trách ta nói cho Thẩm Thanh đem ngươi đuổi ra đi. Ngươi là biết đến, bọn họ có thể nhìn ra chuyện này nhi. Đường lão thái thái nhìn về phía Đường Chí Dong. Không thể tin, ta nhưng là ngươi nương. Của nàng thanh âm lộ ra vài phần bé nhọn. Đường Chí Dong ha ha một tiếng. Nói, ngươi chỉ có đại ca một đứa con. Nơi nào quản ta, chấm, dừng một chút lại nói. Này tiền, ta là một phần đều sẽ không muốn. Thẩm Thanh muốn đem sở hữu xính lễ đều cho rằng đồ cưới giao cho Đường Kiều. Cũng không gạt ngươi, Thẩm Thanh sở hữu sản nghiệp. Cơ hồ mua thêm một nửa cấp Đường Kiều làm đồ cưới. Ngài nếu là cũng có thể làm ra đem nhiều như vậy tiền cấp Đường Kiều. Ta liền đánh bạc thể diện đến hỏi hỏi. Nếu là ngài không thể, liền cho ta thành thật chút. Như vậy ngài ngài nhưng đừng tưởng cậy già lên mặt gây chuyện nhi. Ngài có thể chung quanh nhìn xem. Quanh mình này đó hắc y nhân đều là đang làm gì? Ngài cẩn thận suy nghĩ đi. Thực có thế nào, Đường Kiều cũng sẽ không bận tâm ngài là nàng tổ mẫu. Tả hữu, nàng hận thấu ngài năm đó khi dễ nàng mẫu thân. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Đường Chí Dung cũng không phải không ái tài. Chính là hắn ngược lại không phải là kẻ ngu dốt. Biết tiền này nếu như trong tay Đường Kiều, tóm lại sẽ không mệt hắn này làm cha. Hắn không chọn chuyện này, Đường Kiều liền sẽ không căm tức. Nhưng là nếu như rơi xuống này lão thái thái trong tay, không chừng tiện nghi người nào. Đường Chí Dung đi rồi, Đường lão thái thái vừa thấy, quả thật, trong viện rất nhiều hắc y nhân. Vừa thấy chính là Duy Hộ Trị An. Nàng một cái chân bó lão thái thái, bao nhiêu là có chút sợ. Một cái co rúm lại, không ngôn ngữ. Bất quá nghĩ đến nhiều tiền như vậy đều tại kia cái nha đầu chết tiệt kia trong tay, trong lòng nhưng là hận nghiến răng nghiến lợi. Bằng gì nàng liền tốt như vậy mệnh đâu. Thẩm Thanh tự nhiên là nhìn đến lão thái thái đem Đường Chí Dung kêu đi ra ngoài hành động. Hắn không chấp nhận được có một người ở Đường Kiều hôn sự thượng bới lông tìm vết. Phân phó nhân đi qua. Lập tức, có hắc y người tới Đường lão thái thái bên người. Nghiêm cẩn nói, lão phu nhân, kính xin ngài trở về. Nơi này không là tùy tiện loạn đi nhi. Lão thái thái chính muốn phát tác. Mắt thấy người nọ lạnh mặt, tựa hồ ngay sau đó liền muốn giết người. Bên hông còn trói lọi đường thương, sinh sôi dọa ra một cái dùng mình. Không dám nhiều lời, nàng tiểu toái bước về tới trong phòng. Bọn họ đủ loại hành động tự cho là không ai biết. Thế nhưng là không biết cách đó không xa Thẩm Thu Thiền đã đem hết thảy xem ở trong mắt. Nàng cười lạnh một chút, nói, thật sự là chút không từng trải việc đời kẻ quê mùa. Bất quá lại nhất tưởng Thẩm Thanh cho Đường Kiều nhiều như vậy đồ cưới. Nhưng là lo lắng trùng trùng đứng lên. Thẩm Thanh gì đó, đó là Thẩm gia a, dựa vào cái gì cấp một cái họ Đường đâu. Nhà bọn họ nhưng là chủ tính thật lâu. Tính toán đem biểu di giới thiệu cho Thẩm Thanh. Đến lúc đó có biểu di thổi bên gối phong, tiền này nơi nào còn có thể rơi xuống người khác trong tay. Nhưng là hiện tại liền bất đồng. Nếu như hắn thật sự đều bại hết, lại nhiều kế sách lại có tác dụng gì? Thẩm Thu Thiền cắn môi, căm tức đứng lên. Đường Kiều người này thật sự là không thể không trừ. Nàng còn sống mọi người đều không vui. Như nếu chết thì tốt rồi. Thẩm Thu Thiền ánh mắt ẩn ẩn âm thầm vòng vo chuyển. Biết được hôm nay là không có cơ hội. Việc này tóm lại muốn bàn bạc kỹ hơn. Nàng xem hướng về phía phụ thân phương hướng, suy nghĩ buổi tối khả phải đi về hảo hảo mưu tính một chút. Đang nghĩ tới, chợt nghe đến ầm ĩ thanh âm. Nguyên lai là Đường Kiều xuống lầu. Cách chương.